Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Dựa vào, ngươi không có cách âm. Sky cả người đều biến đỏ. Phấn hồng phấn hồng, từ đầu đỏ đến chân. Cảm giác sắp chín rồi. Nóng, hô, ha, hô hô tương đương. Sky cảm giác muốn chết. Thân thể một chút cũng động đậy không được. Toàn thân bùn rùn, thật vất vả mới nâng lên một cái ngón trỏ. Chọc lấy Kino một chút. Ngươi, ngươi muốn giết, giết ta sao? Khốn nạn, ta mệt mỏi quá, đi cho ta cầm chai nước. Nha, Kino cố ý, nhìn xem để nàng còn dám nhắc tới điều kiện gì không? Không, Nhất Long Nhị Phượng, lời nói ngươi gánh vác được sao? Lần này xem như tự mình cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, đi. Tiện tay mở một cái không gian môn, đưa tay đi vào cầm bình đặc công công năng đồ uống. Còn rất chi kỷ giúp nàng vặn ra đóng. Ân, nàng hẳn không có khí lực kia đi. Ừng ực, phốc, Sky giơ lên bùn rùn cánh tay nhận lấy. Thật vất vả mới tìm chuẩn miệng vị trí. Cẩn thận đem miệng bình rời đi qua. Có thể vừa uống một ngụm, liền bị cỗ này gây mũi hương vị xông quay đầu phun ra ngoài. Kino mất sắc, vung tay đem phun ra nước bao lấy, ném vào phòng rửa mặt. Cái này mùi gì? Ngươi cầm quá thời hạn cho ta. Không hổ là đặc công công năng đồ uống a. Mặc dù chỉ uống ném một cái ném mất, nhưng tối thiểu nói chuyện rõ ràng một chút. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đây chính là chuyển thành đặc công chuẩn bị cường độ cao công năng đồ uống. Có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao muối phân, trình độ, khôi phục thể năng, ân. Cứ việc nó xác thực hương vị không ra sao. Đỏ châu, lam châu vật kia chính là phiên bản đơn giản hóa đặc công đồ uống. Người bình thường uống một bình căn bản không có cảm giác gì. Hai ba bình mới có ném một cái rớt phấn khởi cảm giác. Mà cái này thế nhưng là nguyên trang. Áp xúc 8 lần tinh hoa. Đặc công, quả nhiên gia hỏa này không đơn giản. Sky âm thầm nghĩ tới. Kino cầm qua công năng đồ uống, đem Sky thân trên đỡ dậy đến, rất chi kỷ cho ăn cho nàng uống. Cái sau trợn mắt một cái, nghĩ không ra ngươi còn rất quan tâm. Đúng thế, ngươi thế nhưng là ta bạn gái. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là một cái nhổ chim vong tình, người hay sao? Kino cẩn thận đút, tránh cho nàng sặc đến. Sky trợn mắt một cái. Bạn gái, cái gì đó là không có khả năng, giữa các nàng đỉnh thiên là lửa bao bạn, quan hệ mà thôi. Nàng đánh trong đáy lòng liền không thích bá đạo tổng giám đốc. Nếu không phải vấn đề về thân thế, nàng là tuyệt sẽ không cùng loại người này phát sinh quan hệ. Một bình đồ uống uống xong, chậm rãi nằm xuống, chậm rãi hồi phục thể lực. Kino cũng không có giúp nàng, ước chừng sau 10 phút. Sky cuối cùng chậm lại, vừa rồi hơi kém coi là không sống tiếp được nữa đây. Nàng hung hăng khuét Kino liếc mắt, thật không nghĩ tới, cùng ngươi làm loại sự tình này. Thế mà muốn mạng, làm sao, ngươi cùng với ai làm thời điểm, là hưởng thụ sao, nói cho ta đi giết hắn. Kino cười tủm tỉm nói, Sky im lặng, lại nói, ngươi làm sao như vậy điên. Ta hơi kém liền muốn cảm thấy, ngươi là đang tận lực mưu sát ta. Ngươi biết không, ta hơi kém liền trái tim nhảy nổ. Thế nào, tự mình nếm thử qua, cảm thấy ta đúng ngươi khẩu vị không? Không đúng, Sky đột nhiên quay đầu ra. Cùng ngươi làm cái này quả thực là kiện khinh khủng sự tình. Ta đều có chút hoài nghi. Về sau có thể hay không đối với loại sự tình này sinh ra tâm lý chứng sợ hãi. Ha ha ha ha, thế nhưng là ta cảm thấy vừa rồi thân thể của ngươi vô cùng thành thật đây này. Kino vui vẻ, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nhẫn nhịn bao lâu thời gian? Sky trợn mắt một cái, nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Cái kia thuốc pha nước uống lượng rất lớn. đơn giản cùng đập lớn đổ nước đồng dạng. Quá kinh khủng, trực tiếp đem nàng xông lên đám mây, kéo dài sượng mặt, nửa tháng a, cái này Kino cũng không có đi tính. Nhớ lờ mờ lấy Galina đi Hollywood không sai biệt lắm có nửa tháng. Người tuyệt thế hảo, cái mông, rời đi nửa tháng. Trong nửa tháng ngươi liền không có đi tìm nữ nhân. Không có a, lần này đến phiên Sky cảm thấy chấn kinh. Con hàng này trên trán rất rõ ràng dán chát chát bên trong ác quỷ, danh thiếp a. Có thể tình nhân đi nửa tháng, hắn thế mà không có đi tìm những nữ nhân khác. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta không tin, lừa ngươi có kẹo ăn sao? Kino cảm giác buồn cười. Ngươi thật, Sky lần nữa hỏi dò. So với chân kim còn muốn thật. Cái này Sky triệt để không hiểu rõ Kino. Đến cùng là một cái gì bộ dáng người. Ngươi nói hắn đang nhân quân tử đi. Có thể gia hỏa này vừa thấy mặt liền đá rơi xuống nàng bạn trai. Chiếm đoạt nàng, ngươi nói hắn chát chát bên trong ác quỷ đi. Bên người tình nhân rời đi nửa tháng. Thế mà không có đi tìm nữ nhân. Vì tình nhân thủ thân như ngọc. Đánh chết nàng đều không tin. Hơn nữa hắn không đi ra tìm thì cũng thôi đi. Dưới lầu còn hai cái một lòng hướng hắn trong chăn chui đại mỹ nữ đâu. Cái này đều không có thu. Cảm giác quá kỳ quái. Đối với một cái chát chát vui tới nói, cái này rất không khoa học. Một người trưởng thành, một cái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon người. Làm sao lại nghẹn hơn nửa tháng không ăn thức ăn mặn? Ngươi nói hắn là cái bất động như núi, không bị bộ xương mỹ nữ mê hoặc đại hòa thượng. A, đừng nói giỡn, vừa rồi nằm sấp ở trên người nàng cái kia chơi liều. Đây cũng không phải là cái đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú đại sư. Suy nghĩ thật lâu cũng không nhìn thấu Kino đến cùng là cái gì người. Tốt a, ta thừa nhận ta nhìn lầm. Người có lẽ thật đúng là không phải cái chát chát bên trong ác quỷ. Nói, Sky giật giật chăn mền, phủ lên phấn hồng nửa người trên. Kino có cái thói quen, người khác đều là sau đó khói, hắn là sau đó rượu. Cầm qua trên tủ đầu giường rượu đỏ, Mỹ Mỹ nhấp một miếng. Ngươi sai, ta xác thực rất chát chát, chút điểm này không thể tranh luận. Bất quá chọn bộ dáng gì nữ nhân, làm dạng như vậy sự tình, ta có chính mình đam mê lựa chọn mà thôi. Đam mê, đặc biệt, độc nhất vô nhị nữ nhân. Kino cười nói, Sky im lặng, nói như vậy, ta bị ngươi chọn chúng, có thể đi vào pháp nhãn của ngươi, còn phải cảm tạ ngươi rồi. Nha, đương nhiên, phi, không biết xấu hổ, ha ha, vậy liền đến cái càng thêm không biết xấu hổ. Kino cười to, một thanh ôm lấy Sky, hướng phòng rửa mặt đi đến, cái sau bị hù loạn quịch, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đều nhanh phải chết. Ngươi là thật muốn mưu sát ta sao? Ngày mai có được hay không? Ngày mai lại đến có được hay không? Ta hiện tại thật không được. Lại tiếp tục như thế. Ta thật muốn đối với chuyện này sinh ra tâm lý chứng sợ hãi. Nàng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nghĩ gì thế? Ngươi cái này tư tưởng không khỏe mạnh muội tử. Kino cười xấu xa, nặn nặn Sky đầu gối. Hoạt động lâu như vậy, không cần dội cái nước sao? Nhớp nhúa khẳng định không dễ chịu đi. Người ta tự mình tới. Sky đỏ mặt nói, không có vấn đề. Một tay lấy Sky ném vào bong bóng trong bồn tắm. Kino quay đầu đứng ở bên cạnh tắm gội bên trên xoa lên tắm. Hắn mặc dù cũng có hai người tắm hứng thú, nhưng bây giờ không có kia hào hứng. Vụng trộm nhìn Kino liếc mắt, phát hiện hắn cũng không có chú ý bên này về sau. Sky lúc này mới yên tâm động tác chậm tẩy đứng lên. Trạng vạng tối rời giường thời điểm, Sky còn là cảm giác mặt có chút nóng bỏng, nhưng cũng may tư thế đi không có vấn đề quá lớn. Có thể một chút lâu, nàng liền chú ý tới Angela Baby. Jennifer hai người kia là lạ ánh mắt, thoạt đầu còn không có cảm thấy làm sao không đúng. Có thể đầu óc hơi chút thay đổi nàng liền đoán được cái gì. Quay người chỉ vào Kino mắng to. Người người người không có cách âm. A, lần thứ nhất cách cái gì âm? Đặc biệt như vậy thời gian. Sao có thể cách âm? Kino nghĩ đương nhiên nói. Người, nghĩ tới hôm qua cái kia kịch liệt tiếng gào thét. Sky trên mặt liền từng đợt nóng lên. Phác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.